Tuyệt Đại Long Y, chương 37, C37, tôi đã đến cửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lâm ngủ một giấc dài. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, nên không cần đi làm ở bệnh viện. Cho đến tận 10:30, lúc này Triệu Lâm mới ra khỏi nhà đi đến nhà họ Lý. Anh và Lý Sơ Ảnh hẹn gặp nhau trước 11 giờ trưa sẽ đến nhà họ Lý. Đợi đến khi chiếc taxi vừa đến nhà Lý Sơ Ảnh, tin nhắn của Lý Sơ Ảnh cũng được gửi tới. Lý Sơ Ảnh, anh đã dậy chưa? Nếu bắt taxi không tiện thì tôi cho tài xế đến đón anh. Triệu Lâm, tôi đã đến cửa rồi. Anh nói xong câu này, liền đi về phía trang viên của nhà họ Lý. Nhân viên an ninh của trang viên nhà họ Lý nhìn thấy Triệu Lâm muốn đi vào, lập tức tiến lên ngăn cản, hỏi, nơi này là nhà riêng, anh có chuyện gì sao? Lý gia chủ bảo tôi đến đây xử lý chút chuyện. Triệu Lâm giải thích, bảo vệ nghe thấy câu nói đó, lập tức nhìn lướt qua quần áo của Triệu Lâm. Sau khi thấy anh mặc đồ bình thường, nói, anh chờ một chút, tôi xác nhận lại. Nói xong cầm lấy bộ đàm bắt đầu hỏi thăm thông tin. Cùng lúc đó, Trần Thi Mạn lái chiếc Porsche đen của mình đến cổng trang viên của nhà họ Lý. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Lâm đeo kính râm, cô không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Triệu Lâm, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Trong lúc Trần Thi Mạn đang thắc mắc trong lòng, chiếc xe của cô đã lái vào trong trang viên của nhà họ Lý. Đội trưởng an ninh của chúng tôi hôm nay không nhận được thông báo có khách đến thăm. Không bằng anh liên hệ với chủ nhân của trang viên này, để cho bọn họ đến đón anh. Sau khi bảo vệ kết thúc cuộc nói chuyện qua bộ đàm, đề nghị, được, Triệu Lâm gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Sơ Ảnh, ý bảo cô ra đón mình ở cửa. Lý Sơ Ảnh nhận được tin nhắn trước tiên, lập tức vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài trang viên. Sơ Ảnh, cậu đi đâu vậy? Trần Thi Mạn vừa đỗ xe xong, thấy cô từ biệt thự đi ra, liền chủ động hỏi, có chút việc, tớ sẽ về ngay. Lý Sơ Ảnh lên xe Porsche của mình, lái về phía cổng trang viên. Trang trại của nhà họ là một khu vực độc lập, từ trang viên đến khu vực biệt thự còn cách khoảng 200-300 mét. Khu vực rộng lớn này có khu rừng và sân golf nhỏ. Ít phút sau, chiếc Porsche của Lý Sơ Ảnh đã dừng lại ở cổng trang viên. Cô lập tức xuống xe. Bọn họ không làm khó anh chứ? Lý Sơ Ảnh vừa tới liền trực tiếp hỏi. Nhân viên an ninh thấy Lý Sơ Ảnh tự mình tới đón khách, sắc mặt hơi thay đổi. Dưới ánh mắt vô thức nhìn về phía Triệu Lâm. Bây giờ bát cơm của anh ta có thể giữ được hay không? Đều dựa vào một câu nói của người này. Không cớ, Triệu Lâm lắc đầu phủ nhận. Sau khi Lý Sơ Ảnh nghe thấy câu này, sắc mặt cô tốt hơn một chút, nói với bảo vệ an ninh, đây là khách quan trọng trong nhà, sau này anh ấy đến, các anh phải lập tức cho qua. Vâng, thưa cô chủ, nhân viên bảo vệ lập tức đáp, đồng thời lòng còn sợ hãi. Cũng may vừa rồi không nói gì bậy bạ, nếu không thì hôm nay rất có thể gặp xui xẻo. Lên xe, Lý Sơ Ảnh chủ động giúp anh kéo cửa xe. Triệu Lâm cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi vào. Nhân viên an ninh trước cửa nhà họ Lý nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nhìn Triệu Lâm thêm vài lần. Rốt cuộc đối phương có lai lịch gì? Không ngờ đáng để cô cả lấy lòng như vậy. Đợi sau khi hai bên lên xe, xe lập tức chạy vào bên trong trang viên của nhà họ Lý. Quãng đường ngắn ngủi vài trăm mét ấy lại khiến Triệu Lâm cảm thấy chấn động. Đây chính là cuộc sống của người giàu. Một trang viên lớn, nằm cách xa khu công nghiệp của đô thị. Ngoài ra còn được trang bị một loạt các sân vận động. So với bọn họ, căn nhà nhỏ mà anh và mẹ ở kém xa hơn rất nhiều. Phải dùng tài chữa bệnh của mình để kiếm chút tiền. Như vậy mới có thể đổi cho mẹ mình một môi trường tốt hơn. Cách trương.